Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý thính giả chuyện ma kinh dị có thật mới nhất năm 2018. Chuyện ma Cây đa xóm hiếu, tập cuối của tác giả Công Hiếu qua giọng đọc của anh Tú. Các bạn nhớ like và bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật và theo dõi những audio chuyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn, vui vẻ cùng thế giới chuyện tâm linh. Chap 11 Cái chết bi thương. Sáng hôm thứ 6, sau 5 đêm đều phải chống chọi với nỗi lo sợ, thì nạn nhân thứ hai sau thầy Cang đó là chú Bắc. Nghe vợ chú ta kể lại, thì tối hôm qua chú đi uống rượu ở đâu cả đêm không về. Bụng dạ thì bồn chồn lo lắng, định đeo tấm bùa đi ra ngoài, nhưng nhớ lời dặn của bác La nên cô lại suy nghĩ lại. Cô thấy tình hình nguy cấp, bèn lấy điện thoại ra gọi cho chồng. Tút tút. Đáp lại những sự lo lắng của cô, tất cả chỉ đáp lại bằng những hồi chuông kéo dài. Cô gọi điện cho bác La. Bác La nghe điện thì chỉ bảo cô bây giờ phải ở yên ở trong nhà, không thể làm gì được nữa. Hy vọng là chú ấy nhậu xin ở ngoài quán. Cô vợ thì người nóng như lửa đốt, cả đêm đó cô ấy không thể chớp mắt được. Trời vừa hửng đông, gà gáy báo hiệu trời sáng, cô vội đi tìm chồng ngay. Nhà cô ở cuối làng, đi qua nhà nào cô cũng hỏi thăm xem đêm qua chồng cô có ghé qua nhà ai ngủ nhờ không. Nhưng tất cả đều chỉ là cái lắc đầu. Cô nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể. Cô bèn chạy ra gốc cây đa và tất cả những gì mà cô nghĩ nó đã xảy ra. Và hơn thế nữa, nó còn cực kỳ kinh khủng. Cô ôm ngực, hét lớn lên rồi ngất lịm đi. Mọi người bắt đầu đi làm. Khi đi qua thấy thế bèn dìu cô dậy. Chỉ một lúc sau, mọi người lại có mặt đồng đổ. Thi thể của chú Mắc thì nằm dưới gốc đa, quanh người thì bị quấn bằng dây cáp. Mùm chú thì bị một cái cọc tre cắm sâu vào bụng. Mọi người gọi cảnh sát thông báo về vụ việc này. 20 phút sau, các pháp y được cử về, mang dấu vân tay tiến hành giải phẫu tử thi. Khi mổ tử thi thì thấy cái cọc đã được cắm đến khoang ngực. Mọi người trong xóm đều hoang mang, nghĩ rằng đây là một vụ án mạng, hung thủ phải là một kẻ giết người máu lạnh. Mọi người tụ tập càng lúc càng đông, những người đi đường hiếu kỳ cũng nán lại để xem chuyện. Cô vợ chú Bắc thì khóc lên khóc xuống gọi chồng, bởi vì từ xưa đến nay chú chả bao giờ xích mích với ai, vậy mà giờ đây chú phải chịu sự giết hại dã man như thế này. Các pháp y đã giải phẫu xong, lấy hết các tang vật về xét nghiệm dấu vân tay của hung thủ. Thi thể của chú Bắc được mọi người đưa về và cùng nhau tổ chức lễ tang cho chú ấy. Vì thi thể không được nguyên vẹn nên mọi người quyết định đi thiêu. Họ đi mời ông thầy ở xã khác đến. Đến nơi khi nhìn vào thi thể, ông thầy kia buột miệng. Ai da, hồn của cậu ấy bị bắt mất rồi. Mọi người bắt đầu xôn xao lại hỏi rõ thực hư như thế nào. Nhưng thầy phớt lờ đi, bảo mọi người chuẩn bị công việc để còn phải làm thủ tục đưa thi thể vào trong áo quan, đêm còn mang đi thiêu. Đến giờ làm lễ, lúc thầy niệm, vợ của chú Bắc cứ gào lên khóc, ôm lấy chồng nhưng bị mọi người kéo ra tránh để nước mắt rơi vào người chú. Cô trách mình tại mình không sinh được con nên làm cho chú đâm ra chán nản. Từ khi biết chuyện, chú đâm ra rượu chè và trở thành một gã nghiện rượu. Vợ chú ấy khuyên chú không nên bi quan như thế, nhưng nào có được. Ngày nào chú cũng đi giết, đến đêm rồi mới về. Sau khi được thầy Cang thông báo tình hình của xóm, thì chú nghe lời ở nhà mấy hôm. Vẫn cứ mua rượu để đem về uống, nhưng rượu một mình ở nhà thì nào đâu có vui bằng rượu cùng các chiến hữu. Tối hôm ấy, chú nhất quyết không nghe lời vợ bảo là ở nhà, và chú vẫn đi uống rượu. Sáng ra thì chú ấy đã mất, cũng vì không nghe lời căn dặn lúc trước của thầy Cang. Thầy khâm niệm gọi hồn về nhưng bất thành. Thôi thì tất cả phải làm cho nhanh, chứ không lại trễ giờ lại không được. Thầy nhờ những người không hợp tuổi lại quấn chú vào trong chiếc mền, sau đó bỏ vào áo quan. 10 giờ tối hôm đó, sau khi viếng xong, mọi người khiêng quan tài ra đầu ngõ. Xe tang đã đợi sẵn ở bên ngoài. Đi đến gốc đa, tự nhiên cái quan tài nặng như gánh thêm một người nào đó. Mọi người hì hục khênh chiếc quan tài trong sự nặng nhọc. Đến giờ họ mới sực nhớ ra, đây là giờ mà thầy Cang đã cấm. Bác La vội xuống nói chuyện với ông thầy, thì thấy ông đã nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài tới lúc nào. Đột nhiên ông chạy lên, tay cầm lá bùa giơ lên cao đập mạnh, dàn nó vào chỗ quan tài. Sau đó, ông lấy túi đồ nghề ra rút thanh kiếm gỗ dương lên cao lên trời, đập vào quan tài. Cái quan tài nhẹ đi trông thấy. Ra xe, Bác La lại gần hỏi ông thầy. Dạ thưa ông nhìn thấy cái gì thế ạ? Ta thấy có một con quỷ đang ngồi trên nắp của quan tài chú ấy. Bác La nghe thấy thế thì giật mình hiểu ra vấn đề. Bác kể lại đầu đuôi câu chuyện xảy ra của xóm cho thầy nghe, ngỏ ý muốn nhờ thầy giúp. Nghe xong thầy chỉ thở dài. Ma lực của con quỷ này là rất cao, thầy càng còn phải chịu thất bại trước nó. Ta e rằng ta cũng không đủ sức mà chống lại tên quỷ. Nhưng theo ta đã tính hồi chiều, xóm này chắc chắn sẽ có thêm người nữa phải chết. Bác La nghe thấy thế thì mặt buồn rầu. Bác suy nghĩ trầm ngâm, mọi chuyện rồi sẽ ra sao? Cái xóm nhỏ này cứ phải gánh chịu hết sao? Bao nhiêu người sẽ nằm xuống nữa cho vừa? Bác ngó ra ngoài nhìn trời, những giọt nước mắt lăn dài. Mọi người trong xóm đều rất quý bác, và bác cũng thế. Ba mẹ bác mất sớm nên mọi người giúp đỡ bác dần nhiều. Bác đã nỗ lực góp bao nhiêu công sức để giúp đỡ xóm. Bây giờ làm xóm trưởng, thấy những người láng giềng đã cùng mình chung sống lần lượt ra đi, sao lại không đau lòng được cơ chứ? Chiếc xe chậm dần và cuối cùng cũng đã đến nơi để thiêu xác chú Bác. Cháp 12. Muốn tiêu diệt ta? Đâu có dễ. Chiếc quan tài được đưa vào trong lò thiêu. Những người đi cùng đã rơm rớm nước mắt tiễn biệt người con của xóm lại xa rời. Vợ chú ôm mặt khóc. Bác La thở dài ngao ngán, khuôn mặt đượm buồn. Khi xác được thiêu xong, người ta lấy xương ra, rửa sạch sẽ bằng rượu, sau đó xếp ngay ngắn vào trong cái tiểu sứ, đậy nắp lại cẩn thận, đưa lại gia đình. Vợ chú nén đau thương, ôm lấy cái tiểu nâng niu. Bác La thanh toán xong thì bảo mọi người ra xe để còn về. Về đến nhà lúc này đã là 2 giờ sáng, mọi người cùng nhau đưa chiếc tiểu đựng thi hài của chú Bác về, đặt ở giữa nhà, đóng cửa lại. Mọi người bảo nhau nghỉ ngơi, mai còn đưa mai chú ấy. Đêm đó, ông thầy được mời về khó ngủ, hết đi ra đi vào nhìn cỗ tiểu, sau đó thì lại ra ngoài bàn uống nước. Mọi người đều đã thâm mệt, Bác La cũng gục xuống cái bàn ngày đó. Bỗng nhiên có một cơn gió to thổi từ đâu tới. Gió to làm cho cành cây đung đưa, đập mạnh vào cửa, rít lên từng hồi. Cơn gió to làm cho các cây nến để bàn thờ ngoài sân vụt tắt hết. Ông thầy đang suy nghĩ tại sao lại có gió to như vậy thì thấy bên ngoài có động, nghe kỹ tiếng gọi cửa, đập mạnh vào cửa nhà làm cho những người bên ngoài giật mình, tỉnh cả giấc ngủ. Vợ ơi, mở cửa cho anh về rồi. Cả đám điếng người, vợ anh hoảng hốt thốt lên, nước mắt trào ra. Là anh ấy về rồi, mọi người mở cửa cho anh ấy đi. Nói xong, cô chạy ra định mở cửa thì nhanh chóng Bác La vùng dậy, kéo người cô ấy lại không cho cô ấy ra mở cửa, mồm nói to. Không nhớ những gì thầy căng dặn à? Ở yên đây, cô không được ra mở cửa. Nó là quỷ, giả giọng Bác đấy. Lỡ có mệnh hệ gì tôi làm sao mà ăn nói với nó ở dưới kia đây? Cô ấy vẫn không chịu nghe, cứ gào lên gọi chồng trong sự đau đớn. Thầy cũng hết cách, bèn đánh ngất cô ấy, sau đó bảo tất cả mọi người hãy ở nhà, trông chừng cô để thầy đi diệt con quỷ. Bác La nghe xong và đưa ra quyết định là sẽ theo ông thầy để đi diệt con quỷ, trả lại sự bình yên cho xóm này. Ông từ từ mở cửa sau, đi ra cửa, tay rút kiếm gỗ ra dán nhiều lá bùa mà ông đã vẽ hồi nãy. Khi ông vừa ngó mặt ra nhìn thì thấy con quỷ đã chạy đi ra ngoài ngõ. Ông đầu túi cầm cây kiếm chạy theo nó. Con quỷ lúc đầu chạy rất nhanh, nhưng không hiểu vì lý do gì nó lại chạy chậm để thầy nhìn thấy nó. Bác La lúc nãy cũng đeo lá bùa mà lúc trước thầy Cang đã đưa nó cho bác đeo vào cổ. Bác cũng chạy theo và đã đoán được hướng mà thầy sẽ đi. Không đâu khác, đó chính là cây đa ngoài đầu xóm. Bác chạy theo, nhưng vì biết điểm đến nên bác đứng lại vừa đủ để theo dõi ông thầy. Về phần ông thầy, khi đuổi theo con quỷ đến gốc đa thì không thấy nó đâu. Bỗng nhiên, một cơn gió ở đâu lại thổi tới. Bụi bay tứ tung, lạnh ở da thịt. Tuy nhiên trên cành cây đàn quạ từ đâu bay xà xuống, đậu trên cành. Từ từ, một cái bóng mặc áo choàng che toàn thân, để lộ ra cái đầu tóc tai rũ rượi, khuôn mặt bị biến dạng, các hốc mắt thì lòi cả ra, mồm thì nhiều ra toàn là những chất dịch màu đen. Trên cổ có một vết cứa đang từ từ rách to, để lộ ra xương bên trong cổ. Nhờ ánh đèn điện yếu ớt hắt vào, mà bác đã thấy hơi rõ được thân hình của hắn, và không những nhìn ra thân hình kinh tởm của tên quỷ mà bác còn nhận ra đó chính là Phan. Nhưng hắn ta đã bị biến dị rõ đi trông thấy. Hắn ta cười lên. Giờ thì ngươi định làm gì, lão già thối? Ông thầy vẫn nghiêm mặt quát. Cả nhà ngươi mất, cả xóm lo ma chay tế lễ cho gia đình ngươi chu toàn, sao ngươi lại hại họ? Tên quỷ vẫn cười. Ngươi nghĩ mà xem, chỉ lo ma chay là xong à? Thế thì chúng ta cũng chẳng khác gì là những vong hồn vất vưởng thôi. Ngươi thử nghĩ xem, nếu như người chết mà suốt từ đó không có một nén nhang hay được cúng bát gạo, ngươi thấy chẳng khác gì mình bị bỏ rơi à? Họ sẽ đến cung tiến làm các lễ cho ngươi đầy đủ. Hãy buông tay cho họ được bình yên. Ta mà tin lời lũ các ngươi ư? Tên quỷ nghe xong bực tức hẳn giọng. Bắt đầu hắn từ từ hạ xuống đất, mùi hôi thối từ người hắn bắt đầu lan tỏa ra, làm cho bác La dù cách đấy khá xa vẫn phải bịt miệng, cố gắng không phát ra tiếng động lạ. Tên quỷ cầm cái rìu dắt ở sau lưng, tiếp đó hắn kéo một cuộn dây xích từ trong thân cây. Bác La điếng người. Đây là bác mà. Bác cũng đã biến dạng khiến cho bác La sững người. Thân hình cậu ta đang chóc ra, da và thịt từ từ được bác lột ra một cách nhẹ nhàng. Hai cánh tay bây giờ chỉ còn toàn là xương. Còn từ bụng vào cổ bắt đầu tách đôi ra, chảy ra thứ dịch đen giống với tên Phan. Móng tay dài chạm đất. Nó cười lên hầy hầy, giọng điệu thách thức. Lên đây nào, lão già. Đối thủ của lão là ta. Ông thầy rút cây kiếm gỗ dính bùa lao vô đánh nhau với con quỷ vừa hiện ra. Tên Phan thì bay lên cây đa cười lớn. Xem người có đấu lại được với lính của ta không? Nói xong hắn biến mất. Đám quạ cũng bay theo. Tên quỷ vừa xuất hiện lao vào dùng những cái móng của nó cào lên người ông thầy. Ông thầy cũng đánh trả những đòn không kém. Con quỷ khó mà động vào được người ông. Đánh được một hồi, do sơ suất, ông thầy bị con quỷ cào nguyên cả hai bàn tay lên lưng. Máu tua ra, ông khuỵu xuống chống thanh kiếm xuống đất. Tên quỷ vừa cào xong vào người thầy, máu tua ra bắn cả lên người của nó. Nó đau đớn rú lên. Thế ông thầy có vẻ dường như đã lả đi, máu từ lưng vẫn không ngừng chảy. Hắn ta nở một nụ cười ma mị, vẫn kèm theo cái giọng thách thức. Đúng là máu của thầy Pháp. Cũng đau đấy, nhưng như vậy vẫn chưa đủ đâu. Muốn tiêu diệt tà đều có dễ. Chap 13. Thất bại. Ông thầy bắt đầu chống kiếm, gượng đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào con quỷ. Con quỷ vẫn để ông đứng dậy rồi cười khẩy. Ông già, ta thấy ông không thể thắng ta đâu. Trận đấu này kết thúc rồi. Ông thầy bèn lấy thanh kiếm gỗ chuốt qua vũng máu của ông ở dưới nền bê tông. Trong lúc con quỷ đang hả hê, ông nắm chặt lấy thanh kiếm, chạy lao vào tấn công nó. Con quỷ giật mình, vùng mình đánh trả dữ dội, nhưng máu của ông thầy đã chạm vào người nó thì như có lửa đốt, làm hắn cứ rít lên những tiếng đau đớn. Ông thầy liên tục đánh và con quỷ ăn những đòn khá đau. Con quỷ chống trả rất khốc liệt, nhưng đa phần những đòn đánh của nó đều bị kiếm của ông vụt cho mất tác dụng. Lợi dụng sự sơ hở của nó, ông dùng thanh kiếm chém thẳng về bên mạn sân của nó. Nó lăn ra đất, vết chém đã làm cho phần sườn rách to ra. Những dịch đen hôi thối cứ thế chảy ra. Thế nhưng tưởng chừng sẽ là kết thúc thì ông thầy lại gục xuống. Hai bên đều đang trọng thương, giờ thì cả hai đều đã đổ gục. Ông thầy vì mất máu khá nhiều nên không còn tỉnh táo được như trước. Hai tay cứ cầm chặt thanh kiếm, khuỵu xuống. Tên quỷ thấy thế cười lên. Kết thúc đi. Nó đứng dậy giơ bộ móng dài của mình, quệt xuống đất. Nó bắt đầu lấy đà chuẩn bị nhảy thẳng vào ông thầy như con thú đang lao vào tấn công con mồi trong mục tiêu. Ông thầy lúc này cũng đã móc trong túi áo được một lá bùa, mồm lẩm bẩm, tay lấy bật lửa, nhưng khi ông cầm cái bật lửa thì nó rơi xuống mặt đất vì ông đang mất máu quá nhiều. Bác lại thấy thế thì móc trong người ra cái bật lửa, lấy hết can đảm chạy về nơi mà thầy và con quỷ đang giao đấu, lao vào cứu thầy. Con quỷ gừ lên một tiếng rồi nó nhảy thẳng về phía thầy. Thầy vẫn quỵ xuống. Tưởng chừng như con quỷ sẽ kết liễu thầy thì bác La đã nhanh hơn, kéo thầy ra chỗ khác. Con quỷ chỉ cào được vào tay bác, làm cho cánh tay chảy máu. Tuy đau nhưng bác La vẫn cố gắng đứng dậy, tay cầm lá bùa, tay cầm bật lửa, giơ lên như dọa nạt nó. Thầy thều thào. Đốt nó, rồi ném về người con quỷ. Tuy rằng rất sợ và biết mình đang phải đối mặt với một thứ không đáng thấy, nhưng bác vẫn dồn hết tất cả can đảm để đốt tấm bùa phi thẳng về phía của con quỷ.

một nơi thanh tịnh, yên tĩnh, tràn đầy sự bình yên, chứ không muốn sống một cuộc sống bon chen, ồn ào và hay tranh đua ở Hà Thành. Lúc này thì câu chuyện về xóm tôi có quỷ không hiểu sao lại được chuyển đi nhanh chóng. Khi mà đi nhờ thì không một thầy nào chịu giúp, mãi mới có ông thầy ở tận mạn dưới cách hơn 20 cây mới chịu giúp đỡ gia đình. Ông này cũng chỉ giao hẹn là chỉ làm lễ cầu siêu xong là ông hết nhiệm vụ. Thôi thì có còn hơn không. Mọi người cũng đã hẹn ông này đến đúng giờ, cho địa điểm. 9:30, quang về. Nó đi vội vào trong nhà, vén màn lên, bỏ luôn cả tờ giấy che mặt, ôm chầm lấy bố mà khóc lóc trông tội làm sao. Nó thương bố nó lắm, vì bố nó biết nó mất mẹ đã thiệt thòi, nên bố bù đắp cho nó hết tất cả thay cho mẹ. Cũng chính vì thế nó đã quyết tâm trở thành một kỹ sư giỏi để không phụ lòng bố nó. Mọi người lại động viên, an ủi nó và bảo phải chú ý sức khỏe để còn làm ma chay cho bố nó. 12 giờ thầy đến, mọi khâu chuẩn bị cho tang lễ đã hoàn tất. Đến giờ, thầy niệm rồi nhờ người quấn bố nó lại cho vào áo quan, đóng nắp. Bố tôi và bác La thì đứng chôn chân. Người em út không nói từ biệt đã ra đi, để lại nỗi thương nhớ khôn nguôi. Sau khi làm lễ xong, thầy cắp đồ nghề ra về. Tất cả mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Đến tối, sau khi chương trình cùng viếng kết thúc, mọi người cùng nhau ngồi trước áo quan, tâm sự kể về chú ca. Theo như bố tôi và bác La kể lại thì chú ca có duyên làm thầy, nhưng chú nhất quyết không chịu, vì thế nên thường xuyên bị cơ hành. Vào cái năm độ 1972, khi mà đi làm ở mỏ than, đến giờ ăn trưa, ba người vào ăn cơm. Ngày mùng 1 mà nhà bếp nấu món ngon nhưng lại cho tỏi vào. Nhiều người nghĩ rằng nhai tỏi để tránh tà ma, nhưng không, họ đã lầm. Sau khi ăn xong, chú trợn trừng mắt, cầm lấy cốc rượu ở trên bàn nhai vào mồm ngấu nghiến. Cảnh tượng đó khiến ai cũng phải hãi hùng, bỏ cả cơm để bỏ chạy. Bố tôi và bác ca cứ ngồi yên như tờ, nhìn chú ấy nhai ngấu nghiến cái cốc thủy tinh. Khi vòng thoát ra, mọi người xúm lại hỏi xem chú ấy cảm thấy sao, thì thấy chú ấy vẫn bình thản như thường, không có vấn đề gì cả. Hay như ở nhà, có lần chú bị hành đến nỗi gặm con sư tử đá ở miếu ngoài, nhưng chú vẫn không hề hay biết và trong người cũng chẳng thấy có gì bất thường. Mọi người đều kinh ngạc trước những điều đó. Chú bị hành khổ sở đến mức mà treo lên ngọn cây bàng ở miếu rồi thả người rơi từ trên cây rơi xuống, gãy chân phải bó bột mất 3 tháng. Bố tôi và bác ca thấy thế thì tư chuyện với thầy Cang. Thầy lúc đầu còn ngầm ngại, bảo là duyên số nó thế thì phải chấp nhận. Nhưng mà chứng kiến thấy cảnh mà bố tôi và bác ca chật vật đuổi theo chú, không cho chú ấy làm những điều ngu xuẩn, kèm theo đó sức khỏe của chú cũng ngày càng yếu dần. Thầy Cang lúc đó mới lập đàn, xin bề trên tha cho chú để chú yên ổn trên con đường mình chọn. Chú lúc ấy cũng còn trẻ, độ 19-20. Sau khi được thầy giải trừ xong, không còn bị hành nữa, chú bắt đầu làm ăn và sau đó vài tháng thì chú lấy vợ. Cuộc sống gia đình cũng thuộc vào dạng khá. Nhưng nỗi đau mà chú phải chịu là mất vợ ngay sau khi Quang chào đời. Chú uất ức, than trời, nhưng vẫn cố mà sống để nuôi dạy nó nên người. Và công sức của chú bỏ ra thật là không uổng phí. Giờ nhắm mắt, chú có thể yên tâm vì thằng con đã có công việc ổn định và đang trên đà thăng tiến. Quang nghe xong mắt đỏ rực lên, cay xè. Nó bắt đầu rơm rớm. Trong đầu nó hiện lên hình ảnh ngày xưa bố đưa đón nó đi học, chăm lo cho nó mỗi ngày, giờ đã vĩnh viễn xa rời nó. Nó thở dài não nề, quay vào trong nhà nhìn cỗ quan tài mà trong lòng như ai đó bóp đến nghẹn lại. Nước mắt nó lại bắt đầu chảy ra lăn dài trên gò má. Chap 15. Suy nghĩ sai lầm. Cuộc trò chuyện kết thúc, bố tôi dục mọi người về nghỉ ngơi, đóng chặt các cửa phòng lại. Quang thắc mắc, bác La hẹn nó sau đám tang của bố nó, bác sẽ nói rõ với nó về đầu đuôi câu chuyện. Tôi cũng được ở lại. Đêm đó tôi với Quang nằm nhà ngoài để trông quan tài với bố và bác La. Những người khác thì nằm bên trong buồng. Tôi hỏi nó về cuộc sống thành thị như thế nào và mong muốn sẽ được nó dẫn lên đấy chơi một lần. Tôi thua nó cũng khá nhiều tuổi, nhưng vì bố tôi là anh bố nó nên nó cũng gọi tôi bằng anh cho phải phép. Tôi với nó nói chuyện hồi lâu thì bố và bác La giục hai đứa ngủ sớm còn lấy sức để mai lo liệu đám tang cho chú ca. Đồng hồ điểm 10 giờ tối mà tôi vẫn không tài nào chớp mắt được. Nằm quay đi quay lại, chắc tại trong nhà không khí trong nhà kèm theo mùi hương khói nên là hơi khó chịu. Bác La và bố tôi thì vẫn đang ngồi ở bàn uống nước, trò chuyện gì đó. Thằng Quang thì cũng đã ngủ đông. nó cũng đang vắt tay lên trán, nằm thao thức. Chắc vì nhớ bố nó quá nên nó không chợp mắt được. Bỗng nhiên ở bên ngoài, gió ở đâu lùa về, rít lên từng cơn đập bùng bùng vào cánh cửa. Lẫn trong làn gió có tiếng gọi. Quang ơi, bố về rồi, mở cửa ra cho bố. Thằng Quang ngồi phát dậy, toan mở cửa thì bị bố tôi và bác La ngăn lại. Nó không hiểu sao, nó lại nghe tiếng bố gọi cửa, nhưng khi bố tôi bảo nó nhìn qua cửa sổ thì kỳ thực là không có ai. Chỉ có bàn cúng ngoài sân với những chiếc đèn đã vụt tắt từ bao giờ. Những cái cây trồng ở mảnh vườn nhỏ trước sân cũng đang phất phơ theo làn gió. Bác La kéo nó xuống căn dặn. Từ bây giờ đến lúc gà gáy, khi nghe tiếng ai gọi thì không được mở cửa và cũng đừng có thư gửi gì. Nếu muốn biết thì để làm ma cho bố nó xong, nó sẽ được biết hết những gì đang xảy ra trong cái xóm này. Nó cũng chỉ khẽ gật đầu, nghe lời rồi nằm xuống cái chiếu. Đêm đó tiếng gọi cửa lặp đi lặp lại mấy lần khiến tôi không ngủ được nữa. Cả Quang cũng vậy. Tôi với nó hết ngồi cùng bố và bác La rồi lại vào nhà tắm rửa mặt. Đêm đó cứ từ từ trôi qua một cách lặp đi lặp lại như thế. Bên trong nhà, mọi người đều đã quen với cái việc xảy ra như thế này nên vẫn cứ ngủ ngon lành. Gà gáy sáng, mọi người tập trung bên nhà chú ca. Đúng bây giờ, tiếng cổng chiêng la cùng với kèn trống bắt đầu nổi lên. Mọi người khiêng quan tài ra xe đòn. Nhưng kỳ lạ một điều là nó lại không nặng như cái áo quan của chú Phan và Bắc, nên việc vận chuyển ra xe rất nhanh chóng, không gặp trở ngại gì. Chiếc xe tiến dần về khu nghĩa trang. Bác La đến thắp hương khấn vái ở cái miếu con xin làm cái lễ nhập mộ để chú ca ở đây. Khấn vái xong thì đến nơi mà có các thợ phụ đã đào xong một hố đất. Mọi người để xe đến, khiêng chiếc áo quan của chú ca ra đặt xuống dưới hố. Quan lúc này chỉ biết đứng chôn chân, lặng im, nước mắt chảy ra nhìn quan tài đưa bố nó chôn sâu 3 tấc đất. Từ nay, hình ảnh người bố sẽ không còn xuất hiện ở trên đời này nữa. Bố tôi cùng bác La cũng chỉ biết im lặng, cúi đầu tiễn biệt người anh em, mong cho người em út an nghỉ nơi chín suối. Đắp mộ xong thì lúc này trời nổi dông, một cơn mưa rào từ đâu kéo đến. Đột ngột mọi người chỉ vội chú vào những cái mộ được xây lên ở gần đấy chú nấp tạm. Bác La nhìn lên trời, vẻ suy tư. Không biết là điểm xấu hay tốt nữa đây. Sau 15 phút mưa đã tạnh hẳn, mọi người đi vòng quanh mộ như nói lời chào lần cuối rồi ra về. Về nhà, sau khi cỗ bàn đầy đủ, dọn dẹp xong xuôi, bác La lại hẹn tất cả bà con trong xóm là đúng 2 giờ chiều có mặt ở nhà bác để bác có việc cần thông báo. Khi mọi người về hết, bố tôi cùng bác La gọi Quang lại, ngồi uống nước và bác kể hết tất cả các sự lạ ở trong xóm này từ vụ gia đình nhà Phan mới chuyển đến và chết, tiếp đó là những chuyện kỳ lạ xảy ra. Nghe đến tin thấy căng mất, Quang vội xin phép bỏ dở cuộc nói chuyện chạy ngay xuống nhà thầy. Đến nơi vẫn là căn nhà ngày xưa. Quang thường sang chơi với cụ. Giờ căn nhà đã bị bỏ trống. Quang vào trong nhà, thắp hương cho cụ, sau đó ra ngoài ghế nhớ về những kỷ niệm đẹp khi mà sang chơi với cụ. Tuy Quang trong bề ngoài có vẻ hiền lành, nhưng hồi bé nó rất nghịch ngợm. Một lần tình cờ đi vào nhà thầy chơi, nó thấy cụ đang làm chiếc thuyền giấy to. Nó lần la lại bắt chuyện, và từ đó ngày nào nó cũng sang nhà chơi với thầy, giúp thầy quét dọn nhà cửa, thu dọn vườn tược. Thầy gắn bó với nó suốt tuổi thơ ấu. Nhưng càng lớn thì nó càng bận học, thời gian đó nó ít ghé qua thăm thầy thường xuyên. Sau đó nó đi làm và cũng đi biệt mấy năm, thi thoảng về nhà được mấy hôm rồi cũng đi. Nhớ đến đây nó tự dưng rơi nước mắt cay xè. Nó sực nhớ rằng mình đang bao giờ câu chuyện với hai bác ở nhà nên đóng cổng rồi ra về. Vừa ra ngoài ngõ có tiếng chuông điện thoại, nó bật lên nghe thì nghe nói đầu dây bên kia thúc giục về sớm. Dự án này đang rất cần nó. Nó cắt máy, sau đó đi về nhà để nghe nốt câu chuyện còn đang dang dở với hai bác. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, nó bực tức hằn giọng chửi thề. Mẹ thằng chó, người xóm mình đã giúp đỡ ma chay tử tế, thế mà nó còn đi hại lại người đã giúp chúng nó. Quần khốn nạn. Bác La và bố tôi cũng chỉ im lặng. Nó khẽ thở dài nhấp một ly trà, sau đó vào phòng thu dọn đồ đạc. Nó cầm cái ba lô ra ngoài, ngồi xuống bàn uống nước nói. Công ty gọi cháu về gấp. Hai bác ở nhà có gì chạy sang thắp cho bố cháu nén nhang, cho bố cháu đỡ lạnh lẽo, cô đơn. Cháu cảm ơn hai bác nhiều lắm. Bận mải gì thì cứ đi đi. Hai bác ở đây trông chừng nhà cửa lo hương khói của bố mày cho. Cứ yên tâm. Bố tôi nói. Nó đi vào thắp hương cho chú ca, sau đó xách vali và đi. Đi đến đầu ngõ như nhớ ra cần có chuyện phải làm, Nó gọi với vào bên trong kêu bác ca lại, rồi nói: cháu không muốn chuyện xảy ra như thế này nữa. Dù gì thì cũng là làng xóm với nhau. Ngày mai cháu thuê một đội về chặt cây. Chiều nay đi họp, bác hãy thông báo cho mọi người như vậy. Thôi chào bác, cháu đi đây. Mai những công nhân kia đến, bác nhớ giúp đỡ họ hộ cháu. Cháu hy vọng là mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây. Bác La nghe thấy thế thì giật mình vì suy nghĩ táo bạo của nó. Tạm biệt nó, bác quay trở lại vào trong nhà nói chuyện với bố tôi. Bố tôi nghe xong câu chuyện thì nhấp ngụm nước chè thở dài. Với cái suy nghĩ sai lầm này, không biết hậu quả sẽ như thế nào đây. Chap 16: Lấy oán báo ân. Chiều hôm đó, bác La cho họp mọi người thông báo về chuyện đã được dự tính trước của hai thầy. Mọi người nghe xong thì hoang mang. Bác La cố trấn tĩnh mọi người, yêu cầu mỗi tối mọi người tập trung bên nhà bác, bởi vì nhà bác đã tạo được vòng vây tránh cho lũ quỷ xâm nhập. Nếu mọi người ở nhà thì chưa biết được điều gì sẽ xảy ra. Bác hẹn mọi người đúng 8 giờ có mặt bên nhà bác. Bác cũng thông báo luôn là ngày mai thằng Quang nó sẽ mời một đội về đốn hạ cái cây đa. Mọi người nghe xong thì lắc đầu kêu không được. Nhưng bác giải thích lý do vì sao nó lại làm như vậy nên mọi người cũng đành chấp nhận. Mọi người họp xong thì kéo nhau ra về. Giờ thì đến lượt bác La lại trầm ngâm suy nghĩ. Bác không biết câu chuyện này sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng thôi, hiện tại thì được ngày nào là hay ngày đấy. Bác cũng chỉ mong việc này sớm được giải quyết để cho người dân trong xóm không còn cảm thấy lo sợ nữa. Chứ sống kiểu như thế này cũng chết vì mất ngủ bởi những tiếng gọi cửa hàng đêm. Tối hôm đó đúng 7 rưỡi, mọi người đã kéo sang nhà bác La đông đủ. Bác cẩn thận nhẩm đếm từng người một. Khi đã điểm danh xong, tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ, tập trung hết ở trong nhà. Bác cùng mấy người lấy cây chum vừa đựng nước tiêu của lũ trẻ xin được hôm nọ ra quanh nhà. Mọi người vào trong nhà đóng kín cửa. Lũ trẻ chúng tôi có bạn có bè nên nô nghịch quậy ở tầng trên nhà bác. Người lớn thì lên đai chúng tôi ngủ sớm, không sẽ bị con quỷ đó bắt hồn. Cả lũ nghe xong thì hoảng sợ, chùm chăn ôm lấy nhau. Tuy rằng là mùa hè, nhưng tất cả các cửa phải đóng kín, không khí trong nhà nóng bức ngột ngạt. Nghe tiếng ở dưới vọng lên, hình như mọi người ở dưới nhà đang ngồi bàn luận cái gì đó. Đến 10 giờ đêm, cơn gió bên ngoài lại bắt đầu thổi. Gió rít lên từng cơn bên ngoài cửa, cành cây bên ngoài thì bị gió mạnh làm cho các tán cây va vào cửa kêu chán chát. Tôi không ngủ được, bước xuống giường, ngó ra nhìn ngoài. Trong ánh đèn sân vẫn hắt mờ mờ ở ngoài và những tia sáng ở dưới nhà lọt qua khe cửa sổ yếu ớt. Tôi thấy ba bóng người đang chập choạng bước tới nhà của bác La. Quái lạ, giờ này thì còn có ai ở ngoài kia nữa? Chẳng phải lúc điểm danh thì mọi người đã có mặt đông đủ rồi hay sao? Mà giờ này còn là giờ cấm, ai lại ra ngoài cơ chứ? Suy nghĩ linh tinh có điều chẳng lành. Tôi nín thở cố gắng căng tròn đôi mắt để nhìn thật kỹ ba bóng người kia. Khi ánh sáng hắt ra mờ mờ đủ thấy, nếu nhìn thật chăm chú, tôi thấy một người mặc áo choàng đen có cái mũ che mặt, tay cầm rìu, tay cầm hai cái xích, mũi sợi dây xích trói vào hai người đi lom khom sau lưng, quần áo rách dưới, tóc tai rũ rượi. Tôi kinh hãi khi thấy từng miếng da thịt của họ cứ từ từ chảy xuống đất. Khuôn mặt thì biến dị nhìn trông kinh tởm làm sao, và trong đầu tôi lúc này, tôi có thể khẳng định ba người đang tiến lại nhà không ai khác chính là ba con quỷ. Nhìn cảnh tượng này khiến tôi thấy vừa sợ vừa cảm thấy buồn nôn, vì những miếng thịt rơi xuống đất nó còn dính những cái chất dịch bầy nhầy trông ghê tởm lắm sao. Bọn chúng tiến sát lại có ý định mục tiêu là cửa nhà của bác La. Tên mặc áo đen vùng dây xích cho hai tên kia đi vào. Lạ thay đi được nửa chừng thì hình như ở ngoài cổng có cái gì đó chặn chúng lại, hất chúng ngược về. Chúng không đi được, dùng cái móng tay dài ngoằng ngoẵng cào vào khoảng không nhưng bất thành. Tên quỷ mặc áo đen bắt đầu bay vụt lên cành cây trước nhà, cách tôi độ chừng 10 mét nếu đi đường thẳng. Tôi giật mình toan thốt lên nhưng cố gắng lấy tay che miệng mình lại để không phát ra những âm thanh làm ảnh hưởng tới mọi người. Tôi nín thở chờ đợi xem chuyện gì xảy ra. Thì hỡi ôi, những giọng nói quen thuộc phát ra từ xa xăm như tiếng của ngạ quỷ vọng về. Mở cửa cho tụi em đi, tụi em lạnh quá. Tiếng người dưới nhà bắt đầu xôn xao, đèn điện được bật lên. Tôi quay sang nhìn tình hình dưới nhà rồi trở ra thì đã không thấy tên mặc áo đen đâu. Hắn ta đã biến mất. Hai tên bị xích ở dưới kia cũng không thấy bóng dáng đâu. Vẫn còn những âm thanh văng vẳng vọng về ở bên ngoài. Mọi người mở cửa cho tụi em đi mà. Tiếng xôn xao dưới nhà cũng ngớt dần rồi im bặt. Đèn điện tắt ngấm. Tôi sợ quá, vội vơ lấy cái chăn trùm vào người ngủ quên lúc nào không biết. Chợp mắt chưa được bao lâu thì lần này tôi lại nghe thấy tiếng gọi. Nhưng giờ này lại không có gió thổi. Tiếng gọi cửa lại xuất hiện, kèm theo chàng cười man dở. Mở cửa đi, mở cửa ra nào. Tiếng chó xung quanh nhà rú lên từng cơn. Điều kỳ lạ là hàng đêm chó của từng nhà, con nào con nấy im bặt. Vậy mà sao hôm nay tụi nó lại rú lên đến kỳ lạ như vậy. Tiếng chó sủa cứ tru lên từng hồi nghe ai oán, sau đó im bặt. Tiếng gọi cửa vẫn cứ vang vọng trong đêm. Ít lâu sau khi tiếng chó sủa dứt thì tiếng gọi cửa cũng từ từ biến mất, trả lại màn đêm tĩnh mịch đến đáng sợ. Tôi hoang mang, bật điện chạy xuống nhà thì thấy mấy cụ cùng với mấy bác mấy chú đang ngồi uống nước nói chuyện. Thấy tôi đi xuống họ ngạc nhiên, giờ đã muộn lắm rồi sao còn chưa đi ngủ. Tôi lắp bắp kêu nội. Nội, nội ơi, lúc nãy con thấy quỷ rồi. Mọi người nghe xong thì hoảng hồn, bảo tôi kể lại đầu đuôi. Tôi kể lại hết cho mọi người trong sự sợ hãi. Nghe xong một ông lớn tuổi gắt lên. Chúng ta đã giúp gia đình nó, vậy mà nó lại dùng oán báo ân. Ơi, đúng là lòng người khó đoán. Giờ nó đã mạnh rồi, xong ta cũng phải nên có biện pháp gì mà diệt trừ con quỷ. Chứ để lâu ta e rằng mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn đó. Chap 17. Đốn hạ cây đa. Sáng hôm sau, gà gáy báo hiệu trời sáng. Mọi người kéo nhau ra về, trở lại với cuộc sống thường nhật sau đêm đầu tiên ở tập thể. Đêm qua mọi việc diễn ra vẫn còn in trong tâm trí tôi, làm tôi nghĩ tới cũng sờn da gà. Tôi về nhà ăn sáng, sau đó ra nhà thằng Tùng chơi. Tôi kể với nó về sự việc đêm qua. Nó nghe xong run lẩy bẩy bảo: vụ hôm nọ tao đã sợ lắm rồi. Mà kể tao không biết là có thật hay đùa, nhưng tao vẫn còn sợ vụ hôm nọ lắm luôn ấy. Tôi nạt nó với cái tội cười tôi ngày hôm ấy. Tối nay thức đi xem mọi chuyện diễn ra thế nào với tao. Mày chỉ cần không phát ra tiếng động là được. Trưa nay ngủ đi, tối còn lấy sức mà xem. Nó chỉ ậm ừ. Để cho chắc ăn, tôi bắt nó ngoéo tay coi như là lời hứa được cả hai bên công nhận. Ai mà làm sai thì phải chịu phạt mà người kia đã đề ra. Tôi với nó tạm biệt nhau ra về. Tôi chạy xuống căn cứ mới mà chúng tôi chọn ở giữa làng, ngồi chơi với bọn trẻ một lúc rồi đi về. Sau khi ăn cơm trưa xong, tôi bắt đầu lên giường nằm ngủ. Những cái hình ảnh đáng sợ đêm qua lại ùa về trong tâm trí tôi, khiến cho mồ hôi ướt đẫm áo. Tự nhiên tôi thấy đêm qua sau khi tôi nghe tiếng gọi, tôi mở cửa ra thì con quỷ mặc áo đen đó xuất hiện trước mặt, mồm nhiều ra những thứ dịch màu đen đầy hôi thối. Mặt nó trắng bệch, da rẻ thì nhăn nheo, và đặc biệt trên cổ nó có vết hằn đang rách rộng ra. Hắn ta dùng một sợi dây xích được hắn rút từ trong tay áo trói tôi lại. Tôi vùng vằng dãy giụa nhưng vẫn bị con quỷ kéo đi. Xung quanh nghe thấy tiếng cười hà hê như của rất nhiều người xung quanh, nhưng nghe như ở nơi nào xa lắm vọng về. Tôi dãy giụa kêu lên trong sự sợ hãi. Tôi tỉnh dậy, thì ra đây chỉ là giấc mơ. Do tôi đã quá sợ với hình ảnh đêm qua nên bây giờ đến ngay cả trong giấc mơ tôi cũng bị ám ảnh. Tôi thở phào, lau mồ hôi trên trán, ra ngoài giếng rửa mặt, thay cái áo khoác vì nó đã ướt đẫm rồi. Đang ngồi lau mặt, tự nhiên tôi nghe thấy tiếng lũ trẻ đang ráo nhau chạy ra đầu xóm. Tôi vội lau qua mặt, chạy ra ngõ kêu chúng nó. Ê mấy đứa, đi đâu thế? Chiều nay anh Quang thuê người về chặt cây đa đó anh. Ra đấy xem đi, thằng Hùng vừa ra bảo có ô tô với máy xúc đấy. Một đứa vừa cười vừa đáp trả ra vẻ háo hức. Đúng thật, bác La đã thông báo chiều hôm qua mà tôi quên mất. Tôi chạy vào nhà, thay vội cái áo rồi chạy nhanh sang nhà thằng Tùng. Đến nhà thấy nó đang căng phồng cái bụng, miệng kéo gỗ phì phò. Tôi nhảy vào giường bịt mũi, nó ngạt thở tỉnh dậy, cục cằn. Mẹ mày, đến thì gọi chứ làm như vậy, ngạt thở mà chết đấy thằng chó. Chiều nay Quang nói cho người về đón kia đa. dậy đi xem với tao. Tôi thúc giục. Nó chưa biết làm gì thì bị tôi kéo ra ngoài đầu ngõ. Hai thằng ra ngoài đầu ngõ thì thấy cũng đông người ở đấy. Hai xe ô tô loại to, một chiếc cần cầu, một cái máy kéo cỡ lớn. Người đến xem mỗi lúc một đông. Bác La lại chỉ hướng để đốn cây. Tiếp đó bác ra bảo mọi người lùi ra xa, tránh để cây đổ vào người gây thương tích. Ông quản đốc lại thắp nhang vào cái miếu con dựng gần đấy. Khấn vái xong, ông ta đi vòng quanh nòng kỹ cái cây một lần nữa, quay ra nói với mấy anh thợ: cảnh với dễ cây này cắm sâu vào đất, bây giờ dùng rìu chặt nó rồi dùng xe kéo đi. Mấy người thợ bắt đầu mặc quần áo, đội mũ nón của ngành, sau đó thì vác rìu ra đứng trước cây đa. Anh đầu tiên giơ rìu lên chém phát đầu tiên thì bỗng dưng một cành cây to từ trên cao rơi thẳng xuống đầu. Cành cây to lại từ trên cao nên khi đập thẳng vào đầu, anh ta choáng váng rồi lăn đùng ra đất. Chiếc rìu chặt gần đứt trước cành vẫn còn rỉ nhựa trăng phong. Mấy người chạy lại đỡ cậu ta dậy rồi nhờ người đưa đi trạm xá. Ông quản đốc thấy thế thì trấn an: không có gì phải lo cả mọi người. Mọi người hãy chú ý phải cẩn thận, nhìn trên nhìn dưới, nhìn trước nhìn sau, tránh để bị tai nạn giống cậu kia. Những anh thợ còn lại thì cho rằng ông ta nói có lý, lại cầm rìu chuẩn bị tiếp tục làm. Một anh nhảy ra cái rễ cây to nhất, xem xét kỹ lưỡng. Anh ta gật đầu có vẻ ổn thỏa. Anh ta vung rìu chém. Nhưng không, anh ta nào chặt trúng cái rễ cây mà là trúng thẳng vào chân của anh ta. Màu bắn ra tung tóe, những người đứng xem thì kinh hãi bỏ về. Cái rìu vẫn còn cắm nguyên trên chân anh ta. Mấy anh thợ còn lại thấy thế thì đỡ bạn dậy rồi gọi xe cấp cứu. Mọi thứ thì hỗn độn, rìu chặt cây thì vứt lung tung, máu me thì bắn tung tóe. Bác La thì đứng đó thở dài, đứng lại gần hỏi han. 15 phút sau, xe cứu thương đến chở nạn nhân đi lên viện. Các anh công nhân thì bị quản đốc gọi vào, mặt cũng tái xanh hết một lượt, không ai dám nhặt rìu lên làm tiếp. Ông quản đốc cũng thấy lo lắng, ông quay ra gọi điện cho ai đó, sau đó ông quay ra mặt hồ hởi: mấy anh đánh xe cho tôi sẽ trực tiếp lái máy kéo. Chap 18. Tai nạn thảm khốc. Tên quản đốc nhảy lên xe, các anh thợ của hắn cũng trèo lên xe ô tô và xe cầu, chỉ cần đợi cây đa đổ là sẽ đưa nó lên trên ô tô chở đi. Hắn ta bật chìa khóa, kêu người mắc dây nối với xe vào thân cây đa. Khi đã xong xuôi, ông ta khởi động xe và bắt đầu cho xe kéo. Tiếng kêu của máy rình rình phát ra nghe sao mà inh tai. Tôi và thằng Tùng sau vụ lúc nãy thì vẫn không bỏ chạy mà vẫn đang xem diễn biến như thế nào. Tôi khẽ nói nhỏ với nó: tao nghĩ thằng này vớ vẩn với con quỷ nó vật chết đấy. Tưởng thế đéo nào, thầy Pháp còn không ăn thua, huống chi là cái thằng béo này. Nó cũng hồi theo tôi. Tên quản đốc béo phì ngồi quay vô lăng một cách chật vật, vặn tay thật chặt, cố kéo hết sức. Xe loại to mà sao kéo cái cây đa này nó không có chút xi nhê gì. Hắn ta ngồi lái xe được một lúc thì mồ hôi ướt đẫm người, tay vẫn cố bám chặt. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao mà hắn ta phải tự ra để kéo đổ cây. Tuy rằng mệt nhưng hắn vẫn hết sức có thể để lôi cây đa đổ bằng được. Vật vã được 15 phút, hắn ta lại xuống nghỉ ngơi, uống miếng nước rồi lại tiếp tục nhảy lên xe, rú ga kéo cho bằng được. Chiếc xe vẫn cứ rú lên vật lộn với cây đa, mà cây đa này như không có cái gì mang dấu hiệu là bị siêu vẹo sắp đổ. Tên quản đốc điên tiết hét lên, hắn dừng xe vặn mắc gà. Xe rú lên kinh hoàng, khói mù mịt. Bỗng nhiên chiếc dây nối xe với cây đa bỗng không hiểu nguyên do nào mà lại đứt. Xe mất lái đâm thẳng về phía cây bàng trước mặt. Cú va chạm mạnh, xe bị lật bánh sau, đầu xe cắm về phía trước. Cây bàng bị một cú tông mạnh thì bật rễ nghiêng hẳn về một bên. Choang, tiếng kinh vỡ vang lên. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không ai kịp làm gì. Xe của tên quản đốc vỡ nát đầu, tên quản đốc vẫn nằm yên trong xe. Mấy anh thợ của hắn bước xuống tiến lại gần, bác La cũng chạy tới. Họ hò nhau kéo mãi tên quản đốc mới được lôi ra khỏi chiếc xe đang đinh chặt vào cây bàng. Nhìn thấy mặt của hắn, nhiều người sợ quá ngất đi. Mặt của hắn ta bị mảnh thủy tinh đâm rách nát bét, tay thì vẫn còn dính những mảnh thủy tinh. Máu vẫn không ngừng chảy từ các vết thương do thủy tinh đâm. Tình hình nguy cấp, họ gọi xe cấp cứu đến đưa hắn ta đi viện, mong rằng hắn sẽ không sao. Nhưng đi đến giữa đường thì hắn tắt thở. Công an cũng vào cuộc điều tra sự việc. Theo như lời khai của tất cả mọi người, họ kết luận đây chỉ là một vụ tai nạn lao động. Các đồng chí công an khuyên bà con không nên hoang mang, sau đó thu dọn hiện trường. Chiếc xe kéo nát bét được các đồng chí công an thuê xe trở về để điều tra nguyên nhân. Các anh thợ của tên quản đốc sau khi lấy lời khai đánh xe về, nhìn tụi họ ai ai cũng có vẻ hoảng sợ. Và những người đang chứng kiến cũng đều có chung một suy nghĩ. Lúc về tôi bảo thằng Tùng, tao bảo rồi, đấy là nhà con quỷ, phá nó vật chết. Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Chúng tôi chia tay nhau, hẹn tối sang nhà bác La sớm. Đúng 10 giờ nó sang gọi tôi, hai đứa sang nhà bác La. Bác đang rải nước tiểu quanh nhà. Hai thằng xin phép vào nhà trước. Ngồi trên tầng hóng gió, tôi bảo nó, nhớ kỹ lời tao dặn, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải tuyệt đối im lặng cho tao nghe rõ chưa. Nó gật đầu, khuôn mặt cũng thoáng lên vẻ lo sợ. 8 giờ tối tất cả mọi người đã tụ họp đông đủ. Mọi người ngồi nói chuyện một lúc rồi chia nhau về các phòng để nghỉ ngơi, mai còn đi làm. Tôi với thằng Tùng cũng giả vừa đi ngủ. Đêm nay nó lại không xuất hiện như hôm qua. Đúng giờ rồi, tôi lẩm bẩm nói với thằng Tùng. Chúng tôi vẫn nằm im, xung quanh chỉ là tiếng thở của tụi trẻ. Bỗng nhiên tiếng trâu bên cạnh nhà kêu inh ỏi vang trong đêm. Tất cả mọi người tỉnh dậy, tiếng kêu phát ra bên nhà chú Ức. Chú vội vã đứng dậy định mở cửa chạy về bên nhà xem chúng bị làm sao, thì bác La và mọi người đã can lại, không cho chú về nhà. Chú vùng vằng cố đẩy mọi người ra. Châu chú đã nuôi to sắp bán rồi, mà có chuyện gì thì lại thành ra công cốc. Mọi người cố khuyên chú nên giữ mạng sống hơn là vật chất, vì bây giờ ra ngoài rất nguy hiểm, con quỷ sẽ bắt chú đi. Chú giằng co và đã dứt được mọi người ra, mở cửa nhà bác La sau đó đóng sầm lại. Bác La chỉ bật điện sáng lên, mọi người trong nhà thì chắp tay cầu trời khấn Phật, mong sao chú ấy bình an trở về. Nhưng tất cả chỉ là hy vọng. Vừa bước ra ngoài, chú đã thấy hai con trâu nhà mình đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu, nước dãi cứ từ từ nhỏ xuống. Chú chưa hiểu gì thì một con trâu đã lao thẳng về phía chú. Nó tung chú một phát làm chú ngã giật về, đập lưng vào cổng, đau đớn. Chú cố gắng gượng dậy, nhưng vừa đứng lên được thì con thứ hai lại tiếp tục lao vào tấn công chú. Chú ăn liên tiếp những đòn tấn công của hai con trâu đang hăng máu. Máu me từ ngực và bụng bắn ra vì sừng sắc nhọn của chúng chọc vào rách da chảy bao nhiêu là máu. Chú gào lên trong đau đớn, mọi người trong nhà như chết lặng đi vì phải nhìn thấy người xóm mình chết mà mình thì như bất động. Lũ trẻ chúng tôi ở trên nhìn ra cũng chỉ biết rơm rớm nước mắt kêu chú chạy đi, nhưng tất cả đều chìm trong vô vọng. Cháp 19, vị cứu tinh xuất hiện. Chú Văn đã gục hẳn xuống như không còn chút sức lực nào để chống cự. Mọi người thì đã lặng đi, khuôn mặt buồn bã tuyệt vọng. Chúng tôi ở trên tầng cũng chẳng nói được câu gì nữa, quỳ xuống thất vọng. Con trâu gần nhất lấy đà, chuẩn bị lao thẳng húc chú Văn. Chú cũng đành ngồi yên chịu trận, cơ thể của chú cũng mệt mỏi lắm rồi, dường như không còn chút sức lực nào nữa. Con trâu căng tròn đôi mắt đỏ ngầu, chạy thẳng về phía chú. Nó lao nhanh cắm đôi sừng xuống đất để cắm thẳng hai cái sừng nhọn của mình vào người chú. Phụt một tiếng, con trâu chuẩn bị tấn công chú lăn đùng ra đất, máu bắn tứa tung. Con thứ hai cũng bị hạ gục ngay sau đó bằng một lưỡi búa từ đầu đó phi thẳng, cắm sâu vào cổ. Mọi người thấy đã an toàn thì hò nhau mở cửa ra ngoài. Bên ngoài là một ông lão và một anh thanh niên. Chính anh thanh niên là người đã dùng rìu để hạ hai con quái thú cứu lấy chú Văn. Chú Văn được đưa vào nhà, mọi người lấy các dụng cụ y tế ra sơ cứu cho chú. Chú Văn mệt nhọc, giọng thều thào cảm ơn hai người bên ngoài. Bác La cũng biết ý mời họ vào bên trong. Sau khi lau rửa các vết thương cho chú Văn cẩn thận thì chú ấy thiếp đi. Mọi người cũng kéo nhau ra hóng hớt chuyện hai người ngồi ngoài bàn uống nước đang nói chuyện với bác La. Ông già bảo, cái xóm này, từ lúc ta đến âm khí bao quanh mù mịt, nhà cửa thì vắng tanh vắng ngắt. Đi đến đây thì thấy cảnh tượng này, cũng may là đầu đệ của ta nhanh hơn một bước, chứ không nghe rằng cậu kia cũng khó mà sống sót. Bác La nghe vậy cũng sững người, đinh ninh ông thầy này là một thầy pháp thì phải. Bác kể hết lại các sự việc cho thầy nghe. Nghe xong thầy bảo, thì ra là con quỷ thành tinh ở cây đá. Thế thầy càng đâu mà để nó lộng hành như thế này. Mọi người nghe xong thì sụt rồi. Thầy càng đã mất rồi ạ. Thầy cứu một vong hồn theo lời hứa, rồi bị con quỷ giết rồi. Ta đến muộn rồi. Ông lão nhăn mặt thở dài. Để ý kỹ thấy, ông già này có bộ tóc bạc, dài tay to, khuôn mặt điềm đạm phúc hậu, râu dài cũng bạc trắng giống màu tóc. Anh thanh niên đi cùng với ông thầy thì cũng đồ con lực lưỡng, thảo nào chỉ cần bổ một nhát rìu là hạ được hai con quái thú đang hăng máu ngoài kia. Bác La ngập ngừng. Cho hỏi, ông quen thầy Cang à? Đúng rồi, tớ với nó là đồng môn. Chính nó đã bảo ta về đây cứu giúp cái xóm này. Ai ngờ đâu, nó đã đi rồi. Bây giờ, cả xóm mới biết ông ta cũng là thầy Pháp, là sư huynh của thầy Cang. Thanh niên đi theo chính là đệ tử của thầy. Sau khi ngẫm nghĩ gì đó, thầy thở dài. Trước hết, diệt hai con quỷ sai đi đã. Còn tên quỷ đầu đàn, ta phải tìm hiểu tại sao nó lại mạnh lên trông thấy như vậy. Chỉ có vài ngày ngắn ngủi. Tuy rằng ma lực nó chưa thể triển khai hết, nhưng hắn cũng sẽ mạnh hơn nếu như hắn ta bắt được nhiều người. Đêm đó, bác La mời hai người ở lại. Sáng hôm sau, mọi người gọi điện kêu xe cấp cứu đến đưa chú Văn đi viện. Bác sĩ bảo chú đã ổn nhưng cần phải ở lại viện để theo dõi. Còn bác La thì được ông thầy nhờ đưa vào nhà của thầy Cang. Ông vào trong viện, đứng trước bàn thờ sau trở ra nhờ bác La dẫn ra nghĩa trang thăm mộ thầy Cang. Ông này tên là Bát, hơn thầy Cang một tuổi, cũng là sư huynh đệ cùng nhau bái sư học đạo, cùng nhau kề vai sát cánh diệt trừ yêu ma. Sau đó một thời gian thì thầy Cang về quê ở, thầy Bát thì ở lại Hòa Bình sinh sống. Lý do thầy Bát lặn lội từ Hòa Bình về đây là do sự cầu khẩn của thầy Cang. Sau khi đám tang ở nhà chú Phan xong, thầy Cang gọi điện mong sự trợ giúp của thầy Bát, kể lại tất cả mọi chuyện, muốn thầy Bát nhanh chóng về đây sớm nhất có thể. Nhưng thầy Bát lúc đó thì lại bận tiêu diệt con ma ra ở dưới suối, chuyên bắt những người đi đốn củi, không may cúi xuống dòng suối rửa mặt, rửa chân tay, đều bị nó bắt lôi xuống mất xác, không trông thấy. Sau khi diệt được con ma ra, thầy lại phải đi tìm xác cho những người xấu số. Xong việc, thầy cấp tốc xuống đây nhưng đã muộn. Thầy Cang ra đi cách đó đã mấy ngày rồi. Thắp hương lên mộ khẩn vái xong, khẽ lau nước mắt, bác La cùng với thầy Bát và đệ tử về nhà thầy Cang. Về nhà thầy Cang, thầy Bát lại vào trong điện thắp hương, sau đó đi ra ngoài nghe lại câu chuyện thêm một lần nữa. Nghe xong thì chắc chắn tối nay bọn chúng sẽ quay lại. Thì tại sao lại không bắt trước hai tên lính sai để giải thoát cho hai người kia không còn phải chịu sự sai khiến của tên quỷ? Sau đó thầy sẽ diệt tên quỷ ở cây đá kia. Thầy nhờ bác La chuẩn bị cho thầy máu chó mực để thầy dùng để giao đấu hai tên lính sai của tên quỷ. Cũng nhờ bác và mọi người chuẩn bị một bàn cúng, khi nào thầy nhờ thì sắp lễ. Thầy với anh thanh niên sau khi ăn uống bên nhà bác La xong thì ra ngoài chuẩn bị để đêm chiến đấu với hai tên lính. Họ sang nhà ông Lương cách đó hai căn nhà. Mọi người tất cả đều tập trung đông đủ ngồi trong nhà. Đồng hồ điểm 10 giờ, tôi và thằng Tùng đã lò ngó ra ngoài cửa sổ để xem đêm nay sẽ có chuyện gì xảy ra. Đêm nay thì hai tên lính đều xuất hiện, tay vẫn bị gồng xích, mồm nhiều ra chất dịch đen. Thằng Tùng điếng người sợ sệt, tôi phải lấy tay bịt mồm nó lại không cho nó phát ra tiếng kêu tránh bị lộ. Hai tên lính kia đứng ngoài cổng vẫn vang vọng những âm thanh gọi cửa như những lần trước. Gió bắt đầu thổi lên dữ dội. Hai tên quỷ cầm tay cào cấu mạnh vào khoảng không một lúc, thì lần này bọn chúng đi qua một cách dễ dàng. Đi xuyên qua cổng làm chúng tôi mất tầm nhìn. Hai con quỷ đang đắc chí, lao lên thì bị cái lưới ở trên thả xuống. Một tên thì may mắn nhảy ra được, tên còn lại thì bị lưới rơi trúng, nằm gọn trong lưới. Tên vừa thoát ra được, đang quay đầu định bỏ chạy, thì một bức tường kết giới hiện ra chặn đường hắn đi. Anh thanh niên từ đâu chạy ra rút kiếm đánh nhau với tên quỷ. Những đòn đánh nhanh chóng và mạnh mẽ của anh khiến cho tên lính quỷ này chật vật. Anh thanh niên lấy bùa, đọc thần chú. Tấm bùa rực cháy lao thẳng về người con quỷ làm nó đau đớn, quằn quại, nằm dưới đất, người cháy lên bừng bừng, nó gào lên van xin. Thầy Bát nhìn anh thanh niên gật đầu, anh thanh niên niệm chú làm cho ngọn lửa bao quanh người lính quỷ. Tên bị dính tấm lưới cũng cúi đầu xuống chịu thu phục. Chap 20. Thắc mắc được giải đáp. Thấy hai tên quỷ có vẻ hối cải, thầy Bát sai đệ tử thả lưới ra. Anh thanh niên niệm chú, chiếc lưới từ từ nới lỏng ra. Tên quỷ trong lưới chui ra được. Ngay khi vừa thoát ra khỏi tấm lưới, hắn ta nhảy ra, lao thẳng vào người anh thanh niên. Tên quỷ vừa được tha chết, thấy thế chạy ra để anh thanh niên ngã ra một bên, giơ hai tay lĩnh chọn một đòn từ cái móng tay dài ngoằng ngoẵng của tên kia. Màu đen từ người của tên quỷ đỡ đòn túa ra, mùi hôi thối bốc ra nồng nặc, hắn lăn ra đất nằm gục. Tên quỷ kia vẫn hăng máu lao vào đánh nhau với anh thanh niên. Anh ta đã rút được kiếm và đánh trả lại con quỷ những đòn khốc liệt. Vì bị hắn áp sát quá nhanh với lại phải chống trả, anh ta không kịp rút bùa ra để thi triển phép. Tên quỷ được đả đánh liên tiếp làm cho anh thanh niên đó chật vật, mồ hôi túa ra. Bất ngờ lợi dụng sơ hở của anh thanh niên đó, tên quỷ tung ra một cú đá thẳng mặt anh ta. Tốc độ quá nhanh làm cho anh ta gục luôn tại chỗ. Vẫn cái đà hăng máu, tên quỷ lao thẳng xuống nhằm thẳng chỗ anh kia đang ngồi gục xuống đất, thì bỗng nhiên hắn dừng lại, khuỵu đầu gối xuống đất, rít lên đau đớn. Thì ra thầy Bát đứng đằng sau, hất nguyên cả lọ máu chó mực đã được bác La chuẩn bị từ chiều vào người hắn, làm cho hắn khuỵu xuống. Lưng của hắn như kiểu bị tạt axit vô hay sao, khói cứ bốc lên nhìn đáng sợ lắm. Mọi người trong nhà thì đang sợ hãi khi chứng kiến thấy cảnh tượng trước mắt. Lũ trẻ con sợ sệt ôm lấy phụ huynh. Tôi thì thắc mắc rằng tại sao mọi người đều nhìn thấy được. Thôi chung nữa xong việc hẵng hỏi. Thầy Bát lấy bùa từ trong túi áo ra lầm nhầm, sau đó lá bùa tự cháy lao thẳng về người của tên quỷ. Lửa bốc lên từ người hắn cháy dữ dội. Hắn ta gào lên, từ từ tan biến trong đám lửa, để lại một vũng đất đen bầy nhầy. Tên quỷ kia vẫn đang nằm gục dưới đất. Thầy Bát tiến lại gần. Sao người lại cứu đệ tử của ta? Coi như là hòa. Hắn tha cho ta thì ta cứu hắn. Vậy thôi. Hắn hạ giọng. Người cứ phải chấp nhận chịu sự sai khiến của tên quỷ kia mãi sao? Ta muốn được giải thoát lắm, nhưng đã có ai cứu ta ra được đâu. Chịu sự sai khiến của hắn, mất đi sự tự do nó khó chịu lắm. Hắn ta giật mạnh đó. Thầy Ôn Tồn hỏi nhẹ nhàng. Ngươi có biết tại sao tên kia lại mạnh lên nhanh như thế không? Hắn ta hút hết linh khí của cây đa lâu năm, sau đó trở thành quỷ tinh. Hai chúng ta đã bị hắn bắt về làm tay sai đó. Đêm đó ta nghe thấy tiếng gọi của hai ông anh, thế ta chạy ra và đã mắc bẫy hắn nên đã bị hắn bắt. Tên quỷ trầm giọng buồn buồn. Ca, là em đúng không? Bố tôi và bác La mở cửa chạy ra. Hai anh ở lại, nhớ giữ gìn sức khỏe. Em đi trước, xin lỗi vì ra đi mà không nói câu gì. Tên quỷ gục đầu. Phực. Chiếc diều đen từ đâu bay tới bổ thẳng vào người tên quỷ, lẫn với tiếng cười sằng sặc ngay từ đâu đó vọng về xa lắm. Tên này hết giá trị rồi, chết đi. Thầy Bát thấy vậy lấy bùa ra đọc chú, lá bùa lại bốc cháy. Ông thầy lại phi thẳng vào màn đêm nhưng không có động tĩnh gì. Thầy khẽ lắc đầu. Không ổn, kiểu này phải lập kết giới bằng hỏa thuật. Nó hút tinh khí của cây đa, nên nó sẽ là hệ mộc, ta phải dùng hỏa mới được. Lá bùa lúc nãy không đủ phép. Lúc này chủ văn bắt đầu hấp hối, hắn nói. Mong ông hãy giúp tôi siêu thoát, tôi đội ơn ông nhiều lắm. Nói xong chú gục xuống, tan chảy thành một vũng bùn đen. Bác La và bố tôi thì cũng đứng im bất động, nước mắt chảy giọt. Thầy cũng bùi ngùi bảo bố và bác La không nên quá đau lòng. Giờ phải diệt được tên quỷ kia thì hồn chú Văn sẽ được giải thoát. Hai người cố gắng kìm chế giọt nước mắt. Thầy bảo mọi người rửa hai đống bùn bằng rượu rồi đổ ra sông. Tôi bây giờ mới thắc mắc hỏi thầy. Con nghe bảo sao ma quỷ thì chúng ta không thể nhìn được hả thầy? Quỷ nó đã có hình dạng xác định rồi, nhưng mà cũng chỉ hoạt động vào ban đêm thôi, vậy nên mới dễ thấy. Thầy nhẹ nhàng giải thích. Thầy bàn mọi người lại bảo rằng thầy sẽ tìm cách diệt nó sớm nhất có thể để trả lại bình yên cho khu xóm này. Thầy bảo phải đi có việc, hẹn mọi người mấy hôm nữa thầy sẽ quay trở lại sớm nhất có thể. Thầy trao cho bác La thêm tấm bùa to, bảo bác dán thêm lên cửa chính, dặn bác nhớ phải nhắc nhở mọi người cẩn thận. Nói xong, ông cùng với bác La sang nhà thầy Cang lấy một bức tượng Phật mang về để ở gian thờ, bảo mọi người tôi nhớ mở đài niệm A Di Đà Phật. Sau đó thầy cáo từ ra đi cùng với đồ đệ trong đêm đó. Mọi người vào nhà, chìm trong giấc ngủ. Sáng hôm sau công việc vẫn diễn ra như bình thường. Bác La cũng treo tấm bùa mà thầy Bát cho dán lên cửa chính. Và đêm đó con quỷ vẫn tiếp tục làm việc như những đêm trước. Mọi người nghe lời thầy ở trong phòng niệm kinh. Nhưng lạ thay, đêm nay tiếng vật nuôi trong xóm đồng loạt kêu lên. Chu lên từng hồi, sau đó những tiếng kêu của vật nuôi cũng dừng hẳn rồi im bặt trong màn đêm tĩnh mịch đầy những sự nguy hiểm này. Sáng hôm sau mọi người về nhà thì cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Tất cả các vật nuôi đều nằm chết la liệt, con nào con ấy chết một cách kỳ lạ. Cổ của bọn chúng như có ai đâm vào, nhưng lạ thay không thấy máu đâu. Mọi người chỉ còn biết ngậm ngùi cắn răng chôn xác lũ thú nuôi xấu số. Đã nguyên một ngày trôi qua chưa thấy tin tức gì của thầy Bát, mọi người cảm thấy hoang mang. Đêm hôm đó trời nổi gió to, mưa tầm tã, tiếng vang vọng gọi cửa kèm theo tiếng cười trong đêm. Đi theo ta, mở cửa ra nào.